Đỉnh luyện thần ma, chương 1036, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn ý ban đầu của Chu Ất là không có nghĩ cái này Diệp Tử Phàm có thể thông qua được thí luyện. Chỉ mong tên này tránh được sự truy sát của tứ đại đế quốc, chạy được đến Hoàng Đoạn Sơn Mạch, tìm một nơi sống qua vài năm thời gian còn lại là tốt rồi. Không nghĩ đến cái này Diệp Tử Phàm lại có thể thông qua được thí luyện, còn là người nhanh nhất trong số đám thí luyện giả lần này đi vào Vạn Tinh Đại Lục thí luyện nữa. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể dùng đong đếm được. A, cái này Bạch Phát lão giả rất là không đơn giản. Đây là đánh giá của Chu Ất dành cho Diệp Tử Phàm người này. Chính là tại hạ lần trước còn chưa cảm tạ thánh sứ đại nhân chỉ điểm, bị người khác nhận ra. Diệp Tử Phàm có chút hơi ngẩn người, nhưng nhìn kỹ lại, hắn liền nhớ ra tên này là ai đến. Thánh sứ đội trưởng Chu Ất, tại cái này tiếp dẫn tinh là nhân vật số 2, chỉ kém có mỗi Tạ Quang Lôi tên ngụy thánh này. Diệp Tử Phàm nhớ lại đến, mấy tháng trước chính Chu Ất là người đã chỉ điểm cho hắn biết bên trong Vạn Tinh bí cảnh một ít hoàn cảnh. Đây vốn là một chuyện rất nhỏ, Chu Ất không có lên tiếng, Diệp Tử Phàm cũng là sẽ không có để một tên đạo thể hóa thần tại trong lòng. Hai người có quen biết hay sao? Tạ Quang Lôi nhìn qua cái này Chu Ất, có chút kinh ngạc lên tiếng. Tạ Quang Lôi nhớ cái này Chu Ất là người khá cao ngạo, từ khi bị Thánh Cung Tước đoạt đi hạch tâm đệ tử thân phận sau, rất ít cùng người khác qua lại, đến giờ vẫn chưa nghe Chu Ất quan tâm đến một người nào, như cái tên Diệp Tử Phàm này, có lẽ là người đầu tiên. Ân, không lẽ tên Diệp Tử Phàm này thông qua Vạn Tinh bí cảnh thí luyện là nhờ có cái này Chu Ất giúp đỡ? Như thế thì có thể nói được thông, một tên phàm thể hóa thần được sự trợ giúp của thánh sứ, rời khỏi bí cảnh cũng không phải là hiếm lạ việc, nhất là cái này thánh sứ đã từng đi qua Vạn Tinh bí cảnh thí luyện. Tạ Quang Lôi trong lòng thầm cho ý nghĩ của mình là đúng. Tạ trưởng lão, cũng không có như ngài nghĩ như vậy. Chu Ất chút bất đắc dĩ, liền dùng thần niệm truyền âm kể lại tất cả mọi chuyện cho Tạ Quang Lôi hay. Chính Chu Ất cũng nào có chỉ điểm cho Diệp Tử Phàm này nhiều ít. Có thể qua được thí luyện, hoàn toàn là nhờ vào bản lĩnh, cũng như là ẩn giấu thâm sâu của Diệp Tử Phàm này mà thôi. Diệp Tử Phàm, chúc mừng ngươi thông qua Thánh Công bước đầu thí luyện, ngươi có thể nói cho ta biết, bên trong Vạn Tinh bí cảnh là đã xảy đại sự gì hay không? Nghe xong Chu Ất dùng thần niệm truyền âm giải thích sau, Tạ Quang Lôi cũng không có dây dưa vấn đề này nữa, dù cho Chu Ất có giúp đỡ Diệp Tử Phàm đi chăng nữa, nó là chuyện của hắn. Thánh Cung không có cái quy định thánh sứ không thể giúp đỡ người. Thế nên hắn cũng không truy cứu đến chuyện này làm gì cho mệt thân. Gạt chuyện quan hệ của Chu Ất cùng Diệp Tử Phàm qua một bên, Tạ Quang Lôi vẫn là không có quên mục đích chính yếu mà mình muốn đến đây gặp Diệp Tử Phàm. Chính là chuyện Thượng Thánh Đài không có thêm được tài nguyên từ Vạn Tinh bí cảnh. Chuyện này đã làm cho hắn đau đầu suốt 3 tháng trời. Hồi bẩm trưởng lão, sau khi ta được truyền tống đến Vạn Tinh Đại Lục, may mắn đến Hoàng Đoạn Sơn Mạch, còn gặp một cái thánh tinh mỏ khoáng, dựa vào đó ta ngày đêm khai phá đến khi đủ điểm cống hiến rồi kích phát lệnh phù rời đi. Thế cho nên đối với bên ngoài Vạn Tinh Đại Lục xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không có biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm khẽ ôm quyền trả lời Tạ Quang Lôi, như hắn đoán không sai mà nói. Tạ Quang Lôi là vì chuyện không nhận được tài nguyên từ đám người thí luyện giả thông qua thí luyện lệnh phù gửi về, cho nên mới có hỏi đến cái vấn đề này. Về chuyện này, Diệp Tử Phàm nghĩ Tạ Quang Lôi cũng như Thánh Cung người không nên nghĩ nhiều. Tài nguyên của Vạn Tinh bí cảnh đại đa số đã nằm bên trong luyện thần đỉnh của hắn hết rồi. Ngày hôm qua khi xuất quan, Diệp Tử Phàm nghe Hồ Huyền Phương báo cáo đã hoàn thành xong khai khoáng công việc, mới rời khỏi Vạn Tinh đại lục, ra đến tiếp dẫn tinh này. Còn những cái kia thí luyện giả, càng đừng nên nghĩ đến, trước khi rời đi. Ngoài mấy con cá lọt lưới ra, 99% cường giả tại Vạn Tinh Đại Lục đã bị hắn đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, ngay cả đại lượng yêu thú Diệp Tử Phàm cũng không có bỏ qua. Những cái kia yêu thú, chiếm số lượng so với nhân tộc cường giả nhiều hơn, Diệp Tử Phàm là sẽ không có bỏ qua một đám lao động chân tay miễn phí như vậy trong tương lai. Lẽ dĩ yên là có cả mấy trăm vạn hóa thần thí luyện giả rồi. Bên trong Vạn Tinh bí cảnh bây giờ, tu luyện giả pháp thần cảnh giới trở lên là hiếm như lá mùa thu. Diệp Tử Phàm rời đi không bao lâu, còn lại cấp thấp tu luyện giả, có thể bọn chúng đang tranh đoạt địa bàn do hắn để lại. Không bao lâu nữa, Vạn Tinh Đại Lục có lẽ sẽ xuất hiện nhiều cây đế quốc như là tứ đại đế quốc đã cai trị Vạn Tinh Đại Lục lâu nay. Quá trình này sẽ là kéo dài một khoảng thời gian không ngắn đâu. Những chuyện này, Diệp Tử Phàm sẽ không đi nói ra, như người của Triều Tịch Thánh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, cũng phải mất mấy năm thời gian. Đến khi đó, Diệp Tử Phàm là không cần thiết phải ở lại Triều Tịch Thánh Cung nữa rồi. Vận khí của ngươi, đúng là vô cùng nghịch thiên. Tạ Quang Lôi ánh mắt chứa đầy uy áp, sau khi không phát hiện ra được Diệp Tử Phàm có lời nào nói dối sau, liền là gật đầu khen ngợi một câu. Tạ Quang Lôi rất là tự tin, với Ngụy Thánh uy áp của hắn, ngay cả Thánh Thể Hóa Thần như nói dối, cũng không thể nào qua được ánh mắt của hắn. Đừng nói đến Diệp Tử Phàm này chỉ là một tên Phàm Thể Hóa Thần, như không thể tìm ra được bất kỳ phản ứng khác thường nào từ Diệp Tử Phàm, chứng minh cái này Diệp Tử Phàm không có đối với hắn nói dối. Vận khí, Tạ Quang Lôi cũng chỉ có thể quy cho vận khí mới có thể làm cho Diệp Tử Phàm này thông qua được thí luyện. Hơn nửa cái này Diệp Tử Phàm không phải có vận khí bình thường đâu. Thí luyện giả bị truyền tống vào Vạn Tinh bí cảnh, rất ít người có thể được truyền đến Hoàng Đoạn Sơn Mạch, lại còn phát hiện một cái Thánh Tinh mạch khoáng nửa chứ. Loại này vận khí sao có thể là bình thường được. Trước đây như hắn có được cái vận khí tốt như Diệp Tử Phàm tên này, nói không chừng đột phá Thánh Vương chi cảnh cũng có khả năng, không đến nỗi phải luyện hóa pháp tắc Thánh Liên để rồi trở thành Ngụy Thánh như ngày hôm nay. Thánh Tinh mạch khoáng, Tạ Quang Lôi như nghĩ đến cái gì, nhìn cái này Diệp Tử Phàm, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tạ trưởng lão, nơi đây là một ít đặc sản mà ta lấy được tại Vạn Tinh bí cảnh, muốn dâng lên cho Tạ trưởng lão ngài, mong ngài vui lòng nhận cho. Diệp Tử Phàm hơi run rẩy một cái, liền là xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa lên cho Tạ Quang Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên này Tạ Quang Lôi vừa rồi ánh mắt chứa đầy tham lam cùng một tia sát ý, sao có thể qua mặt được Diệp Tử Phàm hắn được kia chứ? Nhưng là vì đang cần đến Triều Tịch Thánh Cung nơi này, cho nên hắn chỉ tạm thời nhịn xuống. Nhưng cái này Tạ Quang Lôi, Diệp Tử Phàm đã đưa hắn vào danh sách đen, dám đánh chủ ý lên Diệp Tử Phàm hắn, trước hay sau gì, người đó cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Tử Phàm, người thật có lòng, đặc sản của ngươi, bạn tọa rất là vui mừng. Nhận lấy nhẫn chữ vật của Diệp Tử Phàm, quan sát một chút, như có điều gì suy nghĩ, Tạ Quang Lôi liền thu hồi lại sát ý của mình, mỉm cười hài lòng đối với Diệp Tử Phàm nói. Một vạn viên thánh tinh mảnh vỡ, so với lại cả mấy ức thánh tinh mảnh vỡ G4NKL mà hắn có trong tay không được tính vào đâu, chỉ là số này cũng đã tương đương với lại một vạn điểm cống hiến. Với mức lương khá thấp mà Thánh Cung đưa ra cho những tên trưởng lão vòng ngoài như Tạ Quang Lôi hắn đây, phải mất 10 năm tại tiếp dẫn tinh này làm nhiệm vụ. Đây cũng là không có tệ lắm, chỉ cần hù dọa một chút cái này Diệp Tử Phàm, liền có được 10 năm làm việc, tiền này đến cũng khá là dễ dàng. Tạ Quang Lôi trong lòng có chút đắc ý nghĩ, trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.